Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 674, Lâm Xuyên cái chết. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đột nhiên biến mất cũng không có dẫn tới Thái tử Hải chú ý, hoặc là nói hắn căn bản là không có biện pháp chú ý tới. Bởi vì nam đầu quang diệu thiên địa giờ phút này đã bộc phát đến cực hạn. Lọt vào trong tầm mắt đều là trắng muốt quang mang, mà ở Thái tử Hải bên người, loại này hào quang càng là đạt đến cực hạn. Hắn một bên muốn ứng phó Chibaku Tensei kinh khủng hấp lực, một bên lại muốn ứng đối nam đầu quang diệu thiên địa. Hai cái này chiêu thức đều là phi thường cường đại, mà lại giúp nhau tầm đó hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Thái tử Hải mặc dù thực lực cường đại, cũng ở đây loại sức mạnh trước mặt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Càng là không có phát hiện Lâm Xuyên đột nhiên mất tích. Đợi đến lúc Thái tử Hải ý thức được không đúng thời điểm, hắn phía sau không gian dĩ nhiên vỡ ra, mang theo nhàn nhạt cảnh ban đêm nguyệt quang trường kiếm đâm thẳng mà ra. Hướng phía cổ của hắn cắt ngang đi qua, giờ khắc này, một loại chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử khiến cho Thái tử Hải trong chốc lát sờn hết cả gai ốc. Cái thanh kia trong suốt mà dài nhỏ óng ánh trường kiếm, không có bất kỳ dị thường khí tức cùng uy áp tản ra, nhưng lại nhường Thái tử Hải chứng kiến nháy mắt sắc mặt kịch biến. Oanh, kinh khủng kim quang tại thời khắc này không muốn mạng bộc phát ra. Thái tử Hải nháy mắt đem phòng ngự quang diệu thiên địa linh lực toàn bộ chuyển hóa đến phòng ngự Lâm Xuyên đánh lén bên trên. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, nếu như đón đỡ nam đầu quang diệu thiên địa, hắn nhiều lắm là tựu là trọng thương mà thôi. Nhưng nếu là đối với Lâm Xuyên trường kiếm không làm phòng ngự, vậy hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có bất kỳ còn sống sót khả năng. Phốc phốc, cho dù là sử dụng Thái Nhất Đạo Kinh ngưng tụ linh lực, nhưng là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân khủng bố cũng tại nháy mắt sẽ đem tầng phòng ngự xé rách ra. Kiếm quang xẹt qua, Thái tử Hải tay phải bị trực tiếp chặt đứt, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, khiến cho nguyên bản bạch sắc quang mang trong khai ra đóa đóa hoa hồng. Tươi đẹp mà yêu dị. Sao vậy khả năng, ngươi sao lại như vậy có thanh kiếm này? Điều đó không có khả năng. Thái tử Hải bị Lâm Xuyên kiếm trong tay sợ ngây người. Cho dù là bị chém đứt cánh tay, nhưng hắn tựa hồ không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy Lâm Xuyên trong tay Nguyệt Hạ Mỹ Nhân. Trên mặt toàn bộ đều là khó có thể tin hoảng sợ thần sắc. Lâm Xuyên không có trả lời. Thân thể trực tiếp theo Tensei gần mở ra không gian thông đạo trong nhảy lên mà ra. Vung kiếm lần nữa xông tới. Đã Thái tử Hải sợ hãi thanh kiếm này, vậy đã nói rõ Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chống lại Thái tử Hải nhất định sẽ có hiệu quả. Đúng lúc này Lâm Xuyên sao vậy khả năng rút lui. Đây là hắn cuối cùng nhất tiền đánh cược. Thanh kiếm này lúc ấy là tại Mỹ Nhân chủng quan tài đồng trong lấy được. Lúc ấy Mỹ Nhân chủng chính là cái thiếu nữ kia linh thể cũng đã nói. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng thanh kiếm này. Nếu như muốn gắng gượng sử dụng, nhất định phải sẽ thấy thanh kiếm người này giết chết, nếu không sẽ đưa tới di thiên đại họa. Như thế thời gian dài đến nay, Lâm Xuyên gặp được vô số lần nguy cơ, nhưng là xuất ra thanh kiếm này chiến đấu tình huống lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng nguyệt hạ chiến đấu, chứng kiến thanh kiếm người này đều là chỉ còn đường chết. Đây cũng là tại sao Lâm Xuyên hiện tại mới xuất ra thanh kiếm này nguyên nhân. Bởi vì hắn trước kia không biết rõ có thể hay không giết chết Thái tử Hải, cho nên không có tùy tiện sử dụng, nhưng khi hắn biết rõ bình thường lực lượng đã không cách nào đối với Thái tử Hải cấu thành uy hiếp sau, sử dụng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân chiến đấu liền trở thành lựa chọn duy nhất. Dù sao coi như là sẽ đưa tới di thiên đại họa. Đó cũng là sau khi sự tình, nếu như Lâm Xuyên không thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy hết thảy đều là vô dụng. Đối mặt Nguyệt Hạ lần nữa tập kích, Thái tử Hải cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân thể cấp tốc rút lui, dưới chân trấn giới bàn nháy mắt bay ra. Trực tiếp dùng trấn giới bàn bản thể ngăn ở Nguyệt Hạ Mỹ Nhân dưới thân kiếm. bài, ảm đạm ánh trăng tại trên trường kiếm bay lên. Phảng phất có một đạo trăng non hình màu tím nhạt quang ảnh xuất hiện tại trên thân kiếm. Sau một khắc, chấn giới ban cùng Nguyệt Hạ Mỹ Nhân hung hăng đụng vào nhau. Lâm Xuyên thân thể bị lực phản chấn chấn rút lui mấy bước. Mà chấn giới ban cũng bị Nguyệt Hạ Mỹ Nhân một kiếm đánh bay ra ngoài. Hơn nữa mắt trần có thể thấy chính là, chấn giới ban bên trên kim sắc quang mang ảm đạm rồi một chút. Thậm chí nguyên bản hòa hợp mà có một khối kim quang tựa hồ nhiều hơn một vòng vết rách. Đây cũng không phải chấn giới bàn bản thân vết rách, mà là trên đó tán phát hào quang xuất hiện vết rách. Thái tử hài thần sắc biến thành hết sức khó coi. Đối mặt ba người đồng thời giáp công, hắn đã bản thân bị trọng thương. Không có ở do dự, linh lực của toàn thân hắn đột nhiên nổ bung, cưỡng ép thúc giục chấn giới bàn lần nữa xé rách không gian. Xuất hiện ở ngoài ngàn mét, Thanh Long, không nghĩ tới thanh kiếm này vậy mà tại trong tay của ngươi. Rất tốt, rất tốt, Thái tử hài thần sắc dữ tợn nói ra, trong lòng của hắn tinh tường, trước kia hắn có thể đè nặng ba người đánh, nhưng khi thanh kiếm này xuất hiện tại Lâm Xuyên trong tay thời điểm. Hết thảy đều đã xoay ngược lại rồi, đây cũng không phải là có thể hay không đè nặng đối diện đánh chính là vấn đề. Mà là tánh mạng của hắn đã bị uy hiếp, có thanh kiếm này tại, hôm nay hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cầm xuống Akatsuki những người này. Ta thừa nhận, lần này các ngươi thắng, bất quá ngươi đừng có đắc ý, chờ ta đem thanh kiếm này trong tay ngươi tin tức truyền quay lại đại lục Trung Xuyên. Ngươi xem một chút sẽ có hay không có người đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển đi. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở đại lục Nam Minh liền không ai có thể làm gì được rồi ngươi. Đợi đến lúc bọn hắn biết rõ thanh kiếm này tung tích. Đánh vỡ giới vực thông đạo trăm năm mở ra một lần hạn chế chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta rất chờ mong chứng kiến ngươi bị toàn bộ đại lục Trung Xuyên đuổi giết tình cảnh. Thái tử hài nhìn thoáng qua tự đoạn mất tay phải. Thần sắc lạnh như băng nói. Tiếng nói vừa ra. Thái tử hài mười phần quả quyết vứt bỏ tiếp tục chiến đấu. Thao túng chấn giới bàn hướng xa xa bay đi, đồng thời bắt đầu xé rách không gian. Hiển nhiên là chuẩn bị rời đi nơi này trở lại đại lục Nam Minh đi. Nhưng mà đến lúc này, thái tử hài không đuổi giết bọn hắn rồi. Nhưng Lâm Xuyên nhưng lại không thể không đuổi giết thái tử hài rồi. Bởi vì thái tử hài theo như lời đã cùng Mỹ Nhân chủng cái kia đạo linh thể đã nhận được hai bên xác minh lẫn nhau. Nếu như bỏ mặc thái tử hài rời đi, như vậy chờ đợi Lâm Xuyên chỉ sợ thật sự tự là tuyệt lộ. Giờ khắc này, Lâm Xuyên đã đối với thái tử hài đã có ý quyết giết. Mặc dù trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng sẽ không vứt bỏ. Sau một khắc, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân trực tiếp theo Lâm Xuyên trong tay rời tay bay ra. Hướng phía chính đang chạy trốn thái tử hài đánh tới. Mà Lâm Xuyên thì là bắt đầu hai tay kết ấn. Thi triển Tensei gần đồng thuật. Mấy lần tăng lên, Lâm Xuyên phát triển không chỉ là Sharingan cùng Rinnegan. Tensei gần cái này đại sát khí đã ở không ngừng phát triển. Chỉ có điều Lâm Xuyên lao thẳng đến hắn với tư cách át chủ bài. Không có sử dụng mà thôi, nhưng là giờ khắc này, đã đến không thể không vì cái gì thời khắc, trạng thái Tensei gần Chakra, lúc này đây, Lâm Xuyên trực tiếp mở ra hắn cũng chưa có hoàn toàn lục lọi thấu triệt trạng thái Tensei gần Chakra. Loại trạng thái này cường đại là hắn hiện tại vẫn không thể khống chế đấy. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có một chiêu này, có thể đối với thái tử hài cấu thành uy hiếp. Kinh khủng lục sắc quang mang bắt đầu theo Lâm Xuyên toàn thân lan tràn ra. Tóc của hắn chuẩn bị dựng đứng, toàn thân thiêu đốt chakra quang diễm liền không gian chung quanh đều bóp méo. Sau một khắc, một cái quả cầu ánh sáng trước mặt Lâm Xuyên nổi lên. Tương tự với cầu đạo ngọc, nhưng lại cũng không phải cầu đạo ngọc. Đây là trạng thái Tensei gần chakra hạ đặc hữu niệm châu. Mà một viên, đã là Lâm Xuyên hiện tại có thể làm đến cực hạn. Mà ở một bên khác, đối mặt Nguyệt Hạ Mỹ Nhân truy kích, thái tử hài không thể không sử dụng chấn giới bàn đi ngăn cản. Thanh kiếm này khủng bố, khiến cho hắn căn bản không dám sử dụng những vật khác đụng vào. Bất quá khi hắn cảm giác được xa xa kinh khủng trùng thiên khí thế lúc, hắn biết rõ, Thanh Long lần này là không có khả năng thả hắn ly khai rồi. Đã ngươi không muốn ta ly khai, vậy ngươi liền đi chết. Thái tử Hài mặt mày méo mó, dữ tợn đáng sợ, đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Tay trái của hắn phía trên, một mai màu máu ngọc bội lơ lửng mà ra, bị hắn bóp chặt lấy. Cách chương.